Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 739, tinh mộng 101 biển tuyền. Tháng 7 ngày 18, đầu bộ nữ đoàn Thanh Xuân phát triển tiết mục tinh mộng 101 biển tuyền tại cả nước trong phạm vi triển khai, tính đến ngày 15 muộn 11 giờ 59 phân. Cũng chính là mạng lưới báo danh cuối cùng kỳ hạn, tinh mộng 101 báo danh luôn nhân số vượt qua 100 vạn. Sáng tạo trong nước chân nhân thanh tú tiết mục biển tuyển báo danh nhân số tân kỷ lục. Muốn biết rõ kỷ lục thế nhưng là tại 5 ngày thời gian trong sáng tạo. Hơn nữa còn có tuổi tác nghiêm khắc hạn chế. Bởi vậy đương nhiên địa khiến cho nghiệp giới chấn động. Đường Tương Nam TV tại Quan Bác Thượng tuyên bố này số liệu. Tinh mộng 101 cùng trăm vạn thiếu nữ biển rộng tuyển đồng thời leo lên blog nóng lục soát bảng. Để cho này đương nữ đoàn dưỡng thành tiết mục chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Nóng đến nóng lên tình trạng. Đương nhiên tuy báo danh số cao tới trăm vạn, chân chính có thể tham gia biển tuyển các thiếu nữ khẳng định ít hơn nhiều. Rất nhiều người tại mạng lưới xét duyệt khâu liền sẽ bị soát hạ xuống. Căn bản lấy không được tham gia biển tuyển tư cách chứng nhận. Mà tiến vào chính thức tranh cử khâu cũng chỉ có 101 cái danh ngạch. Cuối cùng thắng được là 11 vị. Tương đương với 1/1 cùng 11/1. Nhưng này như cũ ngăn không được ôm trong lòng minh tinh mộng các thiếu nữ nhiệt tình. Tại Hàng Châu Tây Hồ Sân Thể Dục. Hạ Hà liền đầy đủ cảm nhận được cỗ này nhiệt tình. Để cho nàng trong lòng run sợ nhiệt liệt. Hạ Hà là Hàng Châu Nghệ Thuật Học Viện Đại Nhị. Đại học năm 2, đệ tử, nàng là lưu hành biểu diễn chuyên nghiệp. Trở thành một vị xuất sắc chức nghiệp ca cầm chính là Hạ Hà nhân sinh mộng tưởng. Nàng một mực hướng phía cái mục tiêu này đang cố gắng. Bởi vậy, tại biết Tương Nam TV liên thủ tinh mộng truyền thông đẩy ra tinh mộng 101 kế hoạch. Nàng tại trước tiên báo danh xin tham gia biển tuyển. Hôm nay chính là tinh mộng 101 Hàng Châu phân khu biển tuyển đầu ngày. Hạ Hà không thể chờ đợi được địa lôi kéo đồng học kiêm thân thiết Trương Văn Văn chạy tới. Biển tuyển thời gian là buổi sáng 8:30 phân. Địa điểm là Hàng Châu Tây Hồ Sân Thể Dục. Hạ Hà cùng Trương Văn Văn 8 vừa qua khỏi liền đi đến tầm nhìn. Kết quả phát hiện mình đám người cư nhiên tới hơi trễ. Bởi vì sân thể dục ngoài quảng trường Lộ Thiên Thượng đã là người ta tấp nập. Thô thô nhìn ra đã tụ tập trên vạn người. Hơn nữa nhân số vẫn còn không ngừng gia tăng bên trong. Trương Văn Văn thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Cha ta a, nhiều người như vậy, Hạ Hà nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, vì thân thiết động viên nói, nhiều người sợ cái gì, chúng ta là chuyên nghiệp, nếu như ngay cả biển tuyển đều không thông qua, còn không bằng một đầu đâm chết toán. Tuy lời nói được hào tình vạn trượng, nhưng nàng trong lòng cũng là không có bao nhiêu ngọn nguồn. Đối với mình đang diễn hát phương diện công lực, Hạ Hà vẫn có chút tự tin. Hàng Châu Nghệ Thuật Học Viện mặc dù chỉ là nhị tam lưu âm nhạc học viện, nhưng thi vào tiến vào cũng không dễ dàng. Nhất là lưu hành biểu diễn chuyên nghiệp, điểm yêu cầu rất cao. Thiên phú là có, vấn đề là Hạ Hà ngoại hình điều kiện cũng không xuất sắc. Dáng người dung mạo xem như tại đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên, nhưng cự ly chân chính mỹ nữ còn kém một mảng lớn. Tinh mộng 101 là thiếu nữ biểu diễn đoàn. Nghĩ phải lấy được quý giá danh ngạch, ngón giọng cùng nhan giá trị hiển nhiên thiếu một thứ cũng không được. Ca sướng có cho dù tốt, lớn lên dạng không đứng đắn, kia tất nhiên hội bị loại bỏ bị nố cao. Đây không phải đơn thuần ca sướng tương tự thi đấu, mà là thần tượng bồi dưỡng. Tại đây xem mặt thế giới trong. Hạ Hà cảm giác chính mình áp lực rất lớn, nhưng nàng không có bỏ dở nửa chừng thói quen. Nếu như lựa chọn gia nhập trận này cạnh tranh, nàng cũng có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Lúc này thật sâu hấp một ngụm thở dài. Chúng ta đi, rất có phong rền vang này dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không còn nữa vẫn khí khái. Trương Văn Văn bị nàng lôi kéo đi đến kiểm an miệng. Năm mảnh an toàn trước thông đạo mặt đã dãy lên hàng dài. Trước tới tham gia biển tuyển báo danh tuyển thủ bằng vào di động mã hai chiều qua kiểm an. Bởi vì tinh mộng 101 tuyển thủ tuổi tác hạn chế tại 18-22 tuổi. Bởi vậy những cái này tuyển thủ hình thành từng đạo tịnh lệ thanh xuân phong cảnh tuyến. Đi đến hiện trường không chỉ có báo danh tuyển thủ, trừ nhân viên công tác cùng bảo an nhân viên ra, còn có đại lượng người qua đường quần chúng cùng truyền thông phóng viên. Bọn họ nhao nhao giơ lên camera hoặc là di động, đêm này từng đạo phong cảnh tuyến hút nhập đến màn ảnh ở trong. Rất nhiều xếp hàng tuyển thủ đối mặt màn ảnh không chút nào luống cuống. Thậm chí chủ động bày ra tư thế tiến hành phối hợp. Trên thực tế cạnh tranh đã từ đó khắc liền bắt đầu. Bởi vì tinh mộng 101 là một đương fan hâm mộ hướng tiết mục. Cũng chính là fan hâm mộ số lượng là quyết định nhân tố nhất. Bởi vậy có chút tuyển thủ trực tiếp mang đến chính mình đoàn đội. Từ chuyên nghiệp nhà nhiếp ảnh đối với chính mình tiến hành quay chụp. Còn có tại hiện trường chơi khoái âm khai mở trực tiếp. Mục đích không khỏi là vì hấp dẫn fan hâm mộ. Hạ Hà cùng Trương Văn Văn gì đều không có. Ngoại hình cũng không xuất chúng. Lẫn trong đám người tự nhiên không người chú ý. Hai người một chỗ thông qua kiểm an. Sau đó cầm đến biển tuyển dãy số bài. Lại tiến hành lần đầu sàng lọc tuyển chọn. Sơ tuyển kỳ thật rất đơn giản. Sân thể dục bên trong cách xuất thật dài, thử âm vực. Thử âm vực thiết trí đến vài chục cái nửa phong bế sơ tuyển phòng. Từng sơ tuyển phòng từ một vị bình thẩm nhân viên cùng một vị trợ lý nhân viên tọa trấn. Tuyển thủ tiến vào sau khi ngồi xuống dựa theo yêu cầu thanh sướng một đoạn ca khúc. Phù hợp yêu cầu liền thông qua. Sơ tuyển về sau mới là biển tuyển. Đấu bán kết cùng phân khu trận chung kết. Cuối cùng tiến hành cả nước luôn quyết tuyển. Bộ này tranh cử hình thức cũng không mới lạ. Chân chính đặc sắc là tại cả nước luôn quyết tuyển khâu. Tương Nam TV ở phương diện này kinh nghiệm có thể nói là phong phú vô cùng. Bởi vậy hết thảy bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Đang chờ đợi gần tới sau nửa giờ. Nhân viên công tác thét lên Hạ Hà hiệu lần. Hạ Hà bình tĩnh thần. Kiềm chế ở nội tâm kích động. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn. Đi đến 02 số 1 sơ tuyển trong phòng, nàng rất có lễ phép về phía ngồi ở sau cái bàn mặt bình thẩm nhân viên hành lễ nói. Lão sư hào, bình thẩm là vị khoảng 40 tuổi trung niên nữ tử. Nàng đối với lễ phép nhu thuận Hạ Hà ấn tượng đầu tiên không sai. Gật gật đầu nói, hát một đầu ngươi sở trường tác phẩm. Hạ Hà gật gật đầu, nàng điều hòa hạ khí tức. Thoáng công tác chuẩn bị một lát, sau đó mở miệng hát nói, thần bí vòng cực bắc, Alaska đỉnh núi, ai mặt xuất hiện hải giác chân trời. Chấm ngoặc kép, nàng lựa chọn ca khúc rõ ràng chính là Aurora, để cho Phương Vũ một khúc thành danh tác phẩm. Bài hát này biểu diễn độ khó không thấp, hát đối công lao có tương đối cao yêu cầu. Hạ Hà một mở miệng nói. Trung niên bình thẩm liền nhãn tình sáng lên nàng là chuyên nghiệp. Có thể nghe ra chuyên nghiệp hương vị. Hào, chấm ngoặc kép, nghiêm túc lắng nghe một lát. Nàng quyết đoán ngẩng lên tay nói. Hát có không sai, qua, cái này qua. Hạ Hà đều có chút không lớn dám tin tưởng. Nhưng nàng chợt đã tỉnh hồn lại. Liền vội vàng khom người nói. Tạ ơn sư phụ. Nàng không che giấu được trên mặt lộ ra nụ cười. Bình thẩm mỉm cười nói. Cố gắng lên. Đường Hạ Hà vui tươi mà từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận che lên. Sơ tuyển. Thông qua, con dấu dãy số bài thời điểm. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm kinh thành. Lạc Khải cùng Mạc Lam còn có nữ nữ. Một chỗ leo lên bay tới Hương Giang chuyến bay. Nữ nữ hơn phân nửa nghỉ hè. Đều đem tại Hương Giang vượt qua. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.